Chương 1801, giết Lâm Liệt công tử. Đại La Thiên Tinh vực mặt khác tam đại thế lực, Ngũ Hành Thiên, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, Đều đã từng truy sát quá Sở Phong Miên. Ngũ Hành Thiên, chỉ là Sở Phong Miên ra tay cái thứ nhất, tiếp xuống liền giờ đến phiên Tề Lâm Sơn. Sở Phong Miên tại đem Ngũ Hành Thiên bên trong tất cả cổ đế điện chủ trên thân, Đều cho gieo xuống cấm chế về sau, chính là cùng Thanh Mộng lên đường, rời đi Ngũ Hành Thiên, hướng về Tề Lâm Sơn phương hướng bay đi. Tề Lâm Sơn, ở vào Tề Lâm trong đại lục, là Tề Lâm đại lục bá chủ, toàn bộ Tề Lâm đại lục, cũng chỉ có Tề Lâm Sơn một phương thế lực. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng đột quang, tại vô tận tinh không bên trong ghé qua, nửa canh giờ qua đi, từ Sở Phong Miên trong mắt thấy được nhất phương đại lục, phiêu phủ ở vô tận tinh không bên trong. Đại lục này, liền là Tề Lâm đại lục. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, toàn bộ Tề Lâm đại lục, đều bị Tề Lâm Sơn chỗ kinh doanh lên, biến thành một cái kiên cố vô cùng hang ổ. Tề Lâm đại lục các ngõ ngách bên trong, đều có thể trông thấy từng mai chân áp, toàn bộ Tề Lâm đại lục, liền là một tòa trận đồ, là thủ hộ Tề Lâm Sơn hộ sơn đại trận. Hiện tại cái này Tề Lâm Sơn hộ sơn đại trận, đã là hoàn toàn thúc dục bắt đầu. Tề Lâm đại lục phía trên, từng người Tề Lâm Sơn đệ tử, đều đã là nghiêm trận lấy lợi. Xem ra Bonner Ho hiển nhiên là nghe được một chu tờ vui vẻ, biết Ngũ Hành Thiên tao ngộ, hiện tại đã là chờ đợi Sở Phong Miên đã đến. Xem ra cái này Tề Lâm Sơn cũng không có ý định thần phục. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sát ý đường. Cái này tam đại thế lực, chỉ có thần phục cùng chết hai con đường này, không nguyện ý thần phục, cũng chỉ có chết. Không thần phục, chỉ có chết. Thanh Ngộng cũng là ở một bên băng lãnh mở miệng nói. Cái này tam đại thế lực, là sớm nhất liên thủ đối phó Thánh Long Tông, nếu như không thần phục, cái kia cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết. Không sai. Sở Phong Miên gật đầu nói. Đi, chúng ta đi qua. Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, không để ý chút nào cái này Tề Lâm Sơn đã là mở ra hộ sơn đại trận, một bước bước vào đến Tề Lâm Sơn trên bầu trời. Địch tập vô số Tề Lâm Sơn đệ tử, đều có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng, dáng lâm tại Tề Lâm Sơn phía trên, trong lòng đều là vô cùng khẩn trương ngờ mã bắt đầu. Bonner Ho nhưng đều là đạt được tin tức. Ngay tại vẹn vẹn nửa canh giờ trước đó, cùng là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong, Ngũ Hành Thiên liền triệt để hàng phục Sở Phong Miên. Tin tức này truyền ra ngoài, để Tề Lâm Sơn trong lòng mọi người đều vô cùng bối rối. Bây giờ thấy Sở Phong Miên đã đến, không ít Tề Lâm Sơn đệ tử trong lòng đã đều là vô cùng sợ hãi. Không biết Thánh Long Tông hai vị đã đến, cần làm chuyện gì tại cái này hộ sơn đại trận bên trong, mấy đạo bóng dáng từ trong đó đột nhiên bay ra. Mấy vị này đều là cựu kiếp cổ đế, cũng là Tề Lâm Sơn bên trong cao tầng. Lúc đầu Tề Lâm Sơn, Ngũ Hành Thiên bên trong, còn có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng Bonner Ho muốn thừa dịp Sở Phong Miên vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thơ ý kiếm tiện nghi, dẫn đến Tề Lâm Sơn hết thể trọn vẹn 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hiện tại đã là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này chút cựu kiếp cổ đế, đã là Tề Lâm Sơn người mạnh nhất. Đây là Tề Lâm Sơn phó tông chủ, Lâm Thư cổ đế. Thanh Ngộng ở một bên, chỉ vào vừa mới mở miệng vị nào Tề Lâm Sơn cổ đế, mở miệng nói. Cái này Lâm Thư cổ đế mới mở miệng, ngược lại là một bộ 10 điểm thân mật thái độ. Hơn hết Sở Phong Miên nhưng biết, cái này Lâm Thư cổ đế bất quá là muốn kéo dài thời gian thôi. Làm sao, các ngươi Tề Lâm Sơn tự mình làm sự tình, hiện tại thế mà đê ú không nhớ sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Thư cổ đế, khỏe miệng khẽ động, băng lánh mở miệng nói. Ta không có công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian, hiện tại ta cho các ngươi một lựa chọn. Một, tất cả mọi người thần phục với ta, cổ đế chi thượng vũ giả yêu thần, mở rộng cửa lòng, bị ta trung hạ cấm chế. Thứ hai, chính là chết sống hay chết, tự mình lựa chọn. A Sở Phong Miên, Thanh Ngộng, chúng ta Tề Lâm Sơn luôn luôn là cùng các ngươi Thánh Long Tông nước giếng không phạm nước sông. Ngươi làm như vậy quá mức. A đứng tại Lâm Thư cổ đế phía sau, lệnh một tên Tề Lâm Sơn cổ đế mở miệng, người này lại là Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua Lâm Liệt công tử. Trước đó liền là tại Thánh Địa Trong, muốn cưới lạc tịch cái kia một tên Tề Lâm Sơn thiên tài, hiện tại đã là bước vào bát kiếp cổ đế cảnh giới, cũng đã trở thành Tề Lâm Sơn cao tầng một trong. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt vô cùng cựu hận, trước đó Sở Phong Miên để hắn quỳ xuống khuất nhục, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ thấy Sở Phong Miên một khắc, chính là nhịn không được. Im miệng nghe được cái kia Lâm Liệt công tử mở miệng, Lâm Thư Cổ Đế sắc mặt đại biến, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên thanh âm chính là vang lên. A Lâm Liệt công tử, lần trước ta không có giết ngươi, tha ngươi một cái mạng, hôm nay ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta Vư A Lu Cờ, chết đi cho ta. Sở Phong Miên âm thanh âm vang lên một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, ngưng tụ linh lực tại trong lòng bàn tay, ầm vang ở giữa một trường đối cái kia Lâm Liệt công tử, đột nhiên oanh kích tới. Cái này Lâm Liệt công tử, lại dám đánh Lạc Tịch chú ý, sớm Sở Phong Miên trong lòng người này đã sớm là một người chết. Cái này Lâm Liệt công tử, lần trước tại thánh địa trong Sở Phong Miên liền muốn giết hắn, bất quá là cân nhờ ả cờ cho đến lúc đó Sở Phong Miên thực lực không đủ, còn không muốn cùng Tề Lâm Sơn vạch mặt, mới không có giết cái này Lâm Liệt công tử. Hiện tại đã lại gặp được cái này Lâm Liệt công tử, Sở Phong Miên đương nhiên không có buông tha người này cơ hội, trong một chớp mắt xuất thủ. Thủ hạ lưu tình Lâm Thư Cổ Đế vội vàng hô. Cái này Lâm Liệt công tử, thế nhưng là Tề Lâm Sơn bên trong chói mắt nhất thiên tài một trong, mặc dù không cách nào cùng Sở Phong Miên so sánh, nhưng tuổi còn nhỏ liền bước vào bát kiếp cổ đế, tương lai bước vào cửu kiếp cổ đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Dừng tay hoanh ngay tại cái này Lâm Liệt công tử bên người mấy vị Tề Lâm Sơn cổ đế, cũng đều là đồng thời xuất thủ, nhao nhao đánh ra linh lực đến giúp đỡ Lâm Liệt công tử, ngăn cản Sở Phong Miên một trường. Tiểu tử, nơi này là Tề Lâm Sơn, ngươi giết không được ta. Lâm Liệt công tử nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng. Cái này Lâm Liệt công tử hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, từ trên người hắn, cái này mấy tên Tề Lâm Sơn cổ đế, đã là cùng hắn thông đồng một mạch, liên thủ tới đối phó Sở Phong Miên. Không giết được ngươi. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, huyết mạch chi lực thúc động, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa long lực, đột nhiên kéo lên mấy chục lần, thế sét đánh lôi đình oanh kích xuống. Phanh, dù cho là mấy vị Tề Lâm Sơn cổ đế liên thủ phong ngự, đều tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay bị xé nứt ra. Cuồng bạo linh lực, đánh vào Lâm Liệt công tử trên thân thể. Không, cái kia Lâm Liệt công tử tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, thân thể lập tức bị xé nứt ra, một thân tinh huyết, muốn chạy trốn, nhưng căn bản là không có cách chạy ra Sở Phong Miên khống chế phạm vi bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, Lâm Liệt công tử, bị tại chỗ hoanh sát. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.